Tinh Vũ Cửu Thần, chương 54, Cao Ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh không gây sự, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ bị ức hiếp. Nhì nhè trước mặt đang muốn đá mình, chắc chắn là do hắn không phát hiện được sao. Động tinh lực của cậu nên mới muốn đạp gãy chân cậu, nghĩ vậy Tạ Tinh liền đưa chân lên, định đạp ngược lại hắn. À, đột nhiên một tiếng kêu phát ra, người đàn ông chuẩn bị đạp Tạ Tinh lập tức nằm xuống ôm chân. Tạ Tinh rõ ràng biết chuyện này không phải cậu làm, chắc chắn đã có người giúp. Cậu, quả nhiên từ xa có một người phụ nữ đi đến. Giang thủ hồ, ngươi muốn làm gì? Tạ Tinh nhìn qua, một mỹ nữ dung mạo xinh, đẹp nhưng lại phản phất nét lạnh lùng. Phía sau là một người phụ nữ nhìn có vẻ thô lỗ và trần nhạn, người mà Tạ Tinh gặp hôm trước. Người phụ nữ khuôn mặt không biểu cảm, hệt như một núi băng. Nhưng Tạ Tinh, thấy tu vi của cô ta không hề thua kém Lý Thiếu Nghiệp hôm trước. Ôn sư tỷ, vì người này không biết phép tắc, Giang thủ hồ liền đi lên chào, hỏi, xem ra người phụ nữ này không đơn giản. Ôn sư tỷ nhìn Vương thủ hồ bằng nửa con mắt, căn bản là không hề tin những gì hắn ta nói, lại nhìn qua Tạ Tinh, trong lòng có chút cảm phục người ngoại môn. Đệ tử này, đối mặt với nội môn đệ tử còn có thể bình tĩnh như vậy. Tuy Tạ Tinh cho rằng người họ Ôn này nhiều chuyện mới cứu cậu một lần, cũng không biết nói gì thêm liền nói, cảm ơn Ôn sư tỷ. Lôi sư muội, muội ở đây làm huynh đi kiếm khắp nơi. Đang nói chuyện lại có một soái ca đi đến, Tạ Tinh thở dài, sao tu tinh giả toàn là mỹ nam mỹ nữ thế? Này, nếu như ở trái đất chắc đều trở thành minh tinh hết rồi. Ôn sư tỷ liền nói, không biết đạo kỳ minh sư huynh kiếm muội có chuyện gì? Ôn Lôi sư muội, nửa tháng sau ở Tây Tần Châu có một hội chợ giao lưu, được tổ chức ở Côn Thành Côn Tân Học Viện, chúng ta cùng đi đi, cũng gần đến lúc la Thiên Tu Tinh Học Viện tiếp nhận học viên rồi, chúng ta có thể đến hội chợ đề giao lưu và chuẩn bị một chút. Kỳ Minh thấy Ôn Lôi bất mãn, liền đổi cách xưng hô thành Ôn Lôi sư muội. Ôn Lôi không có trả lời, Tạ Tinh nghe thấy thì động lòng, hội chợ giao lưu cậu chưa tham gia bao giờ, cũng muốn đến xem thử. Nếu như đã là ngũ tinh tạp, tinh nguyên, vậy thì đến La Thiên Học Viện để xem vận may đi, biết đâu có thể vào học, chắc sẽ tốt hơn Thiên Tử Cốc nhiều. Đa tạ kỳ sư huynh, muội còn chưa chuẩn bị xong, không biết có đi được hay không nữa. Kỳ sư huynh không cần đợi muội. Ôn Lôi nói xong nhìn Tạ Tinh nói, muội còn có chuyện nhờ vị Tạ Tinh sư đệ này giúp đỡ, không cần sư huynh lo lắng. Kỳ Minh đang định nói không có vấn đề gì, huynh có thể đợi, lại nghe Ôn Lôi nói muốn nhờ một ngoại môn đệ tử giúp đỡ, trong lòng thầm phẫn nộ, nhưng vì không thể giận Ôn Lôi nên mọi ác ý đều nhắm thẳng vào mình Tạ Tinh. Tạ Tinh cũng phẫn nộ không kém gì Kỳ Minh, vốn còn biết ơn cô gái kia vì giúp cậu giải vậy, thật không ngờ cô ta lại nhân tiện lôi cậu vào chuyện này. Cậu và cô không hề quen biết thế mà cô ta lại hãm hại cậu như vậy, liền đi đến bên cạnh Giang thủ hồ, đưa tay lên vỗ nhẹ mặt hắn. Người họ Giang, sau này tốt nhất đừng làm tiểu gia ta thấy không thoải mái nữa, nhớ chưa? Tạ Tinh định là tham gia hội chợ xong liền lập tức đến La Thiên Học Viện để thì nhập học, nếu không được thì đi làm tản tu. Mà cho dù có quay lại đây thì cũng chẳng việc gì phải sợ mấy tên tinh sĩ ở chỗ này. Ôn Lôi sư muội, vị tên Tạ Tinh này là ai? Sao lại, Kỳ Minh định nói hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại cao ngạo như vậy nhưng lại sợ cậu có quan hệ gì đặc biệt với Ôn Lôi? Ôn Lôi nhất thời không phản ứng kịp, cô giúp Tạ Tinh giải vậy, vốn dĩ không cần một ngoại môn đệ tử trả ơn hay cảm kích. Nhưng thấy thái độ khó chịu của Tạ Tinh giống như cô đã làm gì sai, liền giận dữ kéo Tạ Tinh về phe đối lập với Kỳ Minh, nhưng sau đó cô liền cảm thấy hối hận, dù gì Tạ Tinh cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử, không có tu luyện, nếu như Kỳ Minh muốn làm gì cậu thì cũng sẽ không có ai can thiệp. Đang nghĩ cách rút lại lời nói thì thấy Tạ Tinh biểu hiện cao ngạo như vậy, y, muội cũng là lần đầu tiên gặp y. Ôn Lôi giờ mới phản ứng lại, lo lắng trả lời, thằng khốn, ta sẽ không tha cho người đâu. Thủ hồ giận dữ, Tạ Tinh lại dám vỗ vào mặt hắn trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí trong số đó có cả thập đại hạch tâm đệ tử Ôn Lôi ở đây. Ôn Lôi lo lắng nhưng cũng không nói được gì, vì lần này Tạ Tinh thật sự quá đáng rồi. Kỳ sư huynh, người này muội đã từng gặp, là ngoại môn đệ tử mới gia nhập được vài ngày, là ngũ hệ tinh nguyên. Lúc đó Hà Dương sư huynh còn nói là chất lượng của ngoại môn đệ tử ngày càng kém. Trần Nhạn tiếp lời, nếu Tạ Tinh nghe thấy thì hắn nhất định sẽ rất khó hiểu. Trần Nhạn này cậu vốn chưa đắc tội, nhưng vốn dĩ cô ta đã vô cùng xem thường cậu là ngũ hệ tinh nguyên rồi, sau đó lại thêm câu nói Hà Dương ảnh hưởng Tạ Tinh đương nhiên biết Kỳ Minh và Thủ Hổ sẽ không tha cho mình, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Ôn Lôi cũng không phải là người tốt gì, nhưng Tạ Tinh cũng không suy nghĩ nhiều, định đi tìm Lý Khai và Tiểu Tiền rồi nhận một nhiệm vụ xuống núi làm. Tạ Tinh gặp được Lý Khai, nhưng Tiểu Tiền thì lại không thấy đâu. Theo lời Lý Khai nói, vì Tiểu Tiền có chút hỏa hệ tinh nguyên, nên có một nội môn đệ tử thu nhận đi làm luyện khí, trở thành ngoại môn đệ tử. Bây giờ chỉ còn Lý Khai ở lại làm tạp vụ thôi. Lúc trở về vườn thuốc, Tạ Tinh bắt đầu luyện đan, cậu hái nhiều linh thảo. Tuy những loại đan dược cao cấp cậu không thể chế luyện, nhưng một số đan dược cấp một thì có thể, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa thành công luyện ra viên đan dược nào cả. Cách chương.